Chương 200, làm ta nô buộc. Lần này, Phương Thần là thật tức giận. Tinh Huy 5 lần 7 lượt muốn giết hắn, hơn nữa còn bị thương nặng Tinh Nguyệt, cái này khiến Phương Thần triệt để động sát tâm. Lần này, hắn không định để Tinh Huy còn sống rời đi. Đệ ngươi chết trong tay ta, ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe được Phương Thần, Tinh Huy nổi giận, quát lớn, Phương Thần, hôm nay ta nếu là không làm thì ngươi, ta tiểu không cứ gọi Tinh Huy. Tinh Huy cho là mình có thể nghiền ép Phương Thần, nhưng là trên thực tế, hắn sớm đã không phải Phương Thần đối thủ. Ngươi không có cơ hội kia. Phương Thần vừa mới nói xong, hóa khí cảnh cửu trọng khí thế mênh ngông, trong nháy mắt bạo phát ra, đám người thấy thế, nhao nhao kinh hãi. Xem ra Phương Thần là có chỗ kỳ ngộ, tu vi của hắn thế mà đột phá đến hóa khí cảnh cửu trọng. Đại hoàng tử nhãn tình sáng lên, có chút nói. Không tệ. Tu vi của hắn tại hóa khí cảnh thất trọng thời điểm, liền đã có thể so với khí bảng cường giả, tấn cấp đến hóa khí cảnh cửu trọng, không biết thực lực hội cường đại đến cái tình trạng gì. Dư Hận nói, mà tại bát hoàng tử trận doanh bên trong, Cố Độc cùng Phong Vân khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, mặc dù Phương Thần tu vi đạt đến hóa khí cảnh cửu trọng, nhưng là căn bản không vào được pháp nhãn của bọn họ. Hừ, rác rưởi chung quy là rác rưởi, cho dù tu vi đột phá, cũng là rất rưỡi. Cố Độc lạnh giọng nói. Không tệ, Phương Thần mặc dù đột phá đến hóa khí cảnh cựu trọng, nhưng là khẳng định không phải Tinh Huy đối thủ. Phong Vân nói. Nghe được Phong Vân cùng Cố Độc, đám người nhao nhao gật đầu. Mọi người ở đây bên trong, Cố Độc cùng Phong Vân thực lực, đã coi như là mạnh nhất, hai người bọn họ tăng thêm Tinh Huy, là khí bảng ba vị trí đầu. Bọn hắn, phân lượng rất nặng. Phương Thần, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tinh Huy nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra mạnh nhất một quyền, nắm đấm của hắn phía trên, xuất hiện hào quang sáng chói, những ánh sáng này bên trong, ẩn chứa khí tức tử vong. Đi chết đi. Tinh Huy thân hình chấp động, mũi chân điểm một cái, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi, nắm đấm của hắn phía trên, hào quang lóng ánh đại thịnh. Tinh Nguyệt thấy cảnh này, có Chu Tờ lo lắng Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Phương Thần thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Phương Thần lạnh giọng nói. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, bàng bạc khí tức trong nháy mắt bộc phát. Sau một khắc Phương Thần nắm đấm nắm chặt, thi triển ra thiên hư tịch không quyền. Dùng Phương Thần thực lực, cho dù là thi triển ra thiên hư tịch không quyền, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tinh Huy. Quanh hai đạo nắm đấm, trung điệp đụng vào nhau. Đám người vốn cho rằng Phương Thần sẽ bị đánh bay, nhưng là sự thật nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đến thật là có người bị đánh bay, nhưng là bay rất ra ngoài võ giả không phải Phương Thần, mà là Tinh Huy. Làm sao có thể đông đảo võ giả mở to hai mắt nhìn xem một màn này, bọn hắn không rõ, Phương Thần thực lực vì sao mạnh mẽ như thế một quyền đoành phi Tinh Huy, làm sao có thể cho dù là Cố Độc cùng Phong Vân trên mặt, đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Phương Thần từng bước bước ra, mỗi lần bước ra một bước, trên người hắn khí tức liền sẽ tăng vọt, mà nắm đấm của hắn nắm chặt, trong đôi mắt, bắn ra dọa người kim quang. A ngã trên mặt đất Tinh Huy, trong nháy mắt đứng lên, phát ra nổi giận tiếng giống, sau đó lại lần nữa thôi động lực lượng toàn thân, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Hắn không tin Phương Thần thực lực lại có mạnh như vậy, hắn chặn đánh giết Phương Thần. Phanh hai quyền chạm vào nhau, Tinh Huy một lần nữa bị đánh bay. Cho đến giờ phút này, đám người rốt cuộc biết, Phương Thần thực lực, hoàn toàn là nghiền ép Tinh Huy. Kẻ này quá mức đáng sợ, thời gian ngắn như vậy bên trong, thế mà phát triển đến mức này. Bát Hoàng tử trong lòng âm thầm nói. Lúc này, Bát Hoàng tử đã âm thầm làm ra quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh giết Phương Thần, bằng không giữ lại là một cái tai họa. Không nghĩ tới Phương Thần cư nhiên như thế cường hành. Nhìn thấy Phương Thần biểu hiện, Đại Hoàng tử là cao hứng nhất một cái. Phương Thần thực lực, sớm đã vượt ra khỏi Dư Hận, trở thành đại hoàng tử một phương này mạnh nhất một cái võ giả. Tại đại hoàng tử bên cạnh đứng đấy Dư Hận, trong lòng rất cảm giác khó chịu, tiến vào thần phong bí cảnh thời điểm, Phương Thần cùng hắn chênh lệch rất lớn, nhưng là trong nháy mắt, Phương Thần chính là siêu việt hắn. Mà lại, Phương Thần, cường đại đến cờ ơn lờ hắn ngưỡng vọng tình trạng. Thật sự là một cái đồ biến thái. Nghĩ đến trước đó Tinh Huy đánh giết Phương Thần, hay là hắn xuất thủ tương trợ. Trên mặt của hắn tràn đầy cười khổ. Ta nói qua, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Thần một quyền lại một quyền oanh ra, mỗi lần oanh ra một quyền, đều trùng điệp đập vào Tinh Huy trên thân, để Tinh Huy xương cốt rung động. Lúc đầu, Tinh Huy muốn phản kích, nhưng là liên tiếp bị Phương Thần đánh trúng, Tinh Huy đã mất đi sức chiến đấu, nội tạng của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, khí tức uể oải, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin. Tinh Huy trong miệng, không ngừng lẩm bẩm, bất thình lình một màn, để không thể nào tiếp thu được. Hắn không ngừng nói với mình, đây không phải là thật, đây là giả tượng. Nhưng là, Phương Thần nắm đấm đánh vào trên người mình đau đớn, đâm tâm đau. A Tinh Huy tràn ngập sự không cam lòng, sớm tại mấy lần trước trong chiến đấu, hắn tựu hoàn toàn có thực lực đánh giết Phương Thần, nhưng là đều bỏ qua, không nghĩ tới trong nháy mắt, bị Phương Thần trọng thương. Quay lại đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào Tinh Huy trên cánh tay, lập tức huyết vụ dâng trào, Tinh Huy một đầu cánh tay trực tiếp bị tạc thành huyết vụ. Tinh Huy thê thảm kêu to, Phương Thần căn bản không có để ý tới, lại lần nữa hoanh ra một quyền, Tinh Huy một cái khác cái cánh tay cũng bị nổ nát vụn. Thấy cảnh này, Phong Vân rốt cục mở miệng nói chuyện. Phương Thần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phong Vân trầm giọng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nếu như ta hôm nay không đến, hắn có thể hay không bỏ qua cho Tinh Nguyệt nếu như hôm nay bại là ta, ngươi là có hay không hội nói với hắn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phương Thần ngẩng đầu. Còn ngươi nổ bắn ra kim quang, chất vấn. Nghe được Phương Thần, Phong Vân khẽ nhíu mày, sau đó nói, ngươi đã phế bỏ Tinh Huy, dừng tay đi. Phong Vân có chu tờ không vui, Phương Thần thực lực mặc dù cường hành, nhưng là còn uy hiếp không đến hắn, hắn chán ghét Phương Thần dạng này cùng hắn nói chuyện. Nhưng là, Phương Thần căn bản không cho Phong Vân mặt mũi. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi để cho ta dừng tay ta tiểu dừng tay đang khi nói chuyện, Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh nát Tinh Huy đầu, khí bảng thứ ba, ở đây vẫn lạc. Nhìn thấy Phương Thần cử động, Phong Vân sắc mặt triệt để âm trầm xuống, Phương Thần trước mặt mọi người không nể mặt hắn, để hắn rất phẫn nộ. Ngươi là có hay không coi là, đánh chết Tinh Huy, liền có thể cùng ta đánh đồng? Phong Vân tiến lên một bước, băng lãnh hỏi. Phương Thần con ngươi băng lãnh, nói, ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi là được. Phương Thần giờ khắc này phi thường cường thế. Hắn QNZ hoàn toàn có cường thế vô liếng. Ngươi tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Phong Vân tiếp tục nói. Ta tiểu đứng ở chỗ này, giống như ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, Phong Vân rốt cục nhịn không được. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy liền để ta để giáo huấn thoáng cái ngươi, để ngươi biết rõ, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Phong Vân băng lãnh nói. Giờ khắc này, Phong Vân quanh thân bạo phát ra cường hoành khí tức, hắn từng bước đi hướng Phương Thần. Phương Thần. Phương Thần sau lưng, Tinh Nguyệt kêu lên. Phương Thần quay người, cho Tinh Nguyệt một cái mỉm cười, chợt nói ra, người nào muốn động tay, ta Phương Thần tiếp lấy là được. Quanh một đạo bàng bạc quan mang, trong nháy mắt theo Phong Vân trong thân thể truyền ra, trong chốc lát cả vùng phía trên, đều là tràn ngập một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức. Thiên Nhạn Sơn thủ tịch đại đệ tử Phong Vân. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải Tinh Huy có thể so sánh. Ta cho ngươi một cái cơ hội, làm ta nô buộc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên, Phong Vân trầm giọng nói. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, làm ta nô buộc, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phương Thần đem Phong Vân lời nói, còn nguyên còn trở về. Ngươi đang tìm cái chết. Phong Vân nghe vậy, trên trán hiện đầy vẻ không vui, trầm giọng nói. Lúc này, tại đại hoàng tử trong đội ngũ, Dư Hận mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Phương Thần, tại nói thế nào, Phương Thần cũng là bọn hắn trận doanh thành viên. Bát đệ, để Phong Vân dừng tay đi, chúng ta tới nơi này mục đích là vì tìm kiếm truyền thừa, không phải là vì chiến đấu. Đại hoàng tử mở miệng nói. Đại ca, ngươi có phải hay không sợ hãi Phương Thần bị Phong Vân đánh giết ra? Bát hoàng tử ngoạn vị hỏi. Tại bát hoàng tử bên cạnh, khí bảng đệ nhất Cố Độc, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, lạnh như băng nói, đánh chết Tinh Huy, liền lên ẩn nấp xuống nhảy, loại này võ giả, chết cũng là đáng đời. Không tệ, coi là đánh chết Tinh Huy, liền có thể cùng Phong Vân còn có Cố Độc cùng so sánh, thật sự là y nghi ha hó hủy hệ nở kẻ này quá mức phách lối, hẳn là để Phong Vân giáo huấn thoáng cái hắn, bằng không ánh mắt của hắn muốn dài đến bầu trời. Bát hoàng tử khu vực, đông đảo võ giả nhao nhao nói. Tương phản, đại hoàng tử khu vực, đám người trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách cho Phương Thần cung cấp trợ giúp, cho dù là thực lực khá mạnh Dư Hận, cũng là không thể làm gì. Đại hoàng tử tự nhiên là không muốn để cho Phương Thần chết tại Phong Vân trong tay, hắn có Chu Tờ sốt ruột, nhưng là không có cách nào ngăn cản. Qua nhiều năm như vậy, ngươi nói cái thứ nhất nói muốn thu ta làm nô tài võ giả. Phong Vân lạnh giọng nói. Cũng là cao y củ ổ y cu nờ dê.